Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, hộ thân phù. Tại một ít đặc biệt phạm vi bên trong, Thạch Lỗi cái tên này giống như hoành không xuất thế. Ai cũng không biết hắn là ai, nhưng mọi người đều biết. Hắn một tay phá hư Ngu Gia kế hoạch, mà lại, cuối cùng Ngu Gia bắt hắn không thể làm gì. Lớn nhất mấu chốt nhất. Là vị lão nhân kia, chính miệng nói mình thiếu Thạch Lỗi một cái nhân tình, cuối cùng cũng chính là vị lão nhân này, giúp đỡ Thạch Lỗi bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề hai tỷ muội. Theo sau, Thạch Lỗi biến mất mấy ngày, trừ vị lão nhân kia cùng Ngụy Tinh Nguyệt, không có ai biết hắn đi hướng, nhưng trên thực tế, cho dù là vị lão nhân kia cùng Ngụy Tinh Nguyệt, cũng chỉ biết là Thạch Lỗi qua châu Âu. Mà Thạch Lỗi hành vi cùng bọn hắn biết rõ cũng không hoàn toàn tương tự. Tại, người có quyết tâm tìm hiểu cùng truyền bá xuống. Ở cái này đặc biệt vòng tròn bên trong, Thạch Lỗi sở dĩ làm cho vị lão nhân kia xuất thủ đồng thời biểu thị thiếu một món nợ ân tình của hắn nguyên nhân nổi lên mặt nước. Tại Thạch Lỗi biến mất trong mấy ngày này, vị lão nhân kia con thứ ba cũng có một phần xuất ngoại ghi chép. Kết quả là... Tại một số có thể xưng tận lực dẫn đạo dưới, vị lão nhân kia con thứ ba, là đến quốc ngoại đi tiếp thu một cái hoàn toàn mới hoán tủy phẫu thuật qua. Mà cái này hoán tủy phẫu thuật bác sĩ, chính là Thạch Lỗi giới thiệu. Đồng thời, quyên tủy người yêu cũng là Thạch Lỗi. Lão nhân cho con trai mình an bài kiểm tra đương nhiên là hoàn toàn giữ bí mật. Kiểm tra sau khi, lão nhân ngạc nhiên tin tưởng Thạch Lỗi nói tới hết thảy. Bởi vì, con của hắn máu trong cơ thể trong ác tính nhân bản tế bào. Vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà gen kiểm chắc cũng cho thấy. Ban đầu mang theo rõ ràng thiếu hụt gen, hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu, trừ thân thể vẫn như cũ lộ ra rất lợi hại suy yếu. Cái này cần thời gian dài điều trị bên ngoài, còn lại đã theo chính thường nhân không khác, làm phức tạp lão nhân cơ hồ 30 năm nan đề. Vậy mà thật phát sinh kỳ tích, bị Thạch Lỗi một viên thuốc chữa cho tốt, tại cầm tới nhi tử kiểm tra báo cáo trong nháy mắt đó. Lão nhân kỳ thực đã quyết định, dù là Thạch Lỗi cuối cùng vô pháp thuyết phục Tống gia, hắn cũng sẽ hết sức bảo vệ Ngụy Bồ Đề. Thực sự không được, giả chết đi, lão nhân lúc ấy nước mắt tuôn đầy mặt, cùng con thứ ba chăm chú ôm nhau. Hắn phát hiện. Trước đó mình tại Thạch Lỗi trước mặt sở hữu kiên trì. Tại thời khắc này đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. So sánh với nhi tử khỏe mạnh, tương lai mấy chục năm có thể như là người bình thường một dạng sinh sống trên thế giới này. Còn lại hết thảy đều lộ ra như vậy không quan trọng gì. Cũng chính bởi vì cái này xúc động, lão nhân suy nghĩ chu đáo sau khi hắn đối người bên cạnh, chính miệng nói ra. Ta thiếu Thạch Lỗi tiểu tử kia một cái nhân tình, thiên đại nhân tình, kỳ thực, lão nhân minh bạch, Thạch Lỗi đời này cũng sẽ không dùng nhân tình này. Mà trên thực tế, cái này cái gọi là nhân tình, bất quá là một chương hộ thân phù mà thôi. Cái này giống như là 23 năm về trước, Hạ Hải cái từ này vừa mới hoành không xuất thế thời điểm. Rất nhiều thương nhân lo lắng chính sách thay đổi xoành xoạch. Bởi vậy, không ngừng kết giao quyền quý, rồi mới đem bọn hắn đưa tặng thân bút chữ, lại hoặc là một chương cùng mỗi nhân vật chính trị chụp ảnh chung, đặt ở trong phòng làm việc mình. Một mặt là huyền diệu, một phương diện khác, đây cơ hồ có thể tính làm là một chương hộ thân phù. Mà lão nhân tình này, đối với Thạch Lỗi mà nói, cũng là một chương trọng yếu nhất hộ thân phù. Không nói Thạch Lỗi vẫn còn có quan hệ, coi như đều không có. Có lão nhân câu nói này, Ngu gia hoặc là bất luận cái gì một nhà, đang suy nghĩ muốn gây bất lợi cho Thạch Lỗi thời điểm, đều phải thận trọng suy nghĩ một chút, phải chăng chịu đựng được lão nhân lôi đình giận dữ. Rồi sau đó, lão nhân an bài con trai mình xuất ngoại, bởi vì Thạch Lỗi cũng phải đem Ngụy Bồ Đề đưa ra nước ngoài. Đây là một cái vô pháp tỉnh lược quá trình. Thạch Lỗi nhất định phải hoàn toàn sắp xếp cẩn thận Ngụy Bồ Đề. Bảo đảm nàng vô pháp trở lại trong nước mới được. Lão nhân lại như thế nào cường thế, cũng không có khả năng thật đem ngu ra bước đến lui không thể lui cấp độ. Người khác không biết, lão nhân lại rất rõ ràng Ngụy gia là thật có tử sĩ tồn tại. Mà ngu gia, hiển nhiên cũng biết rõ điểm này. Cho nên, chỉ có Ngụy Bồ Đề bảo đảm vô pháp về nước, ngu gia tài năng an tâm, bảo đảm tiền đề, khi lại chính là lão nhân tự mình an bài. Lão nhân cũng xác thực làm an bài xong, Ngụy Bồ Đề ở nước ngoài sinh hoạt tình huống, sẽ bị nghiêm mật giám sát. Đầu tiên quốc gia kia hội cự tuyệt nàng bất luận cái gì xuất cảnh thỉnh cầu. Tiếp theo, Hoa Hạ cũng sẽ từ quan phương tầng diện triệt để ngăn chặn nàng nhập cảnh khả năng. Nhưng tất lại còn có nhập cư trái phép chuyện này. Cái này liền cần trình độ nhất định giám sát. Giám sát thỏa đáng, Ngụy Bồ Đề liền tuyệt đối vô pháp rời đi quốc gia kia. Nhưng là Thạch Lỗi lại biểu thị, hắn có năng lực để Ngụy Bồ Đề tuyệt đối về không nước, mà không cần lão nhân làm những an đó hàng. Dù sao, lão nhân an bài liên lụy qua phổ biến, thậm chí có công khí tư dụng hiềm nghi. Thạch Lỗi cũng không hy vọng Ngụy Bồ Đề sinh hoạt nhận toàn phương vị giám sát. Ngay từ đầu thời điểm, Thạch Lỗi cũng không có dạng này cách nghĩ, bởi vì hắn biết mình đối với cái này bất lực, chỉ có thể tiếp nhận lão nhân an bài. Thẳng đến Thạch Lỗi lần nữa nhìn thấy một người, hoặc là nói hắn hiểu được một số chân tướng, hắn mới có mới quyết định. Khi ngu gia cùng Ngụy gia sự tình có một kết thúc sau khi, Thạch Lỗi mang theo Ngụy Tinh Nguyệt đến ông lão chào từ biệt, rồi sau đó trở lại Ngô Đông. Chuyện thứ nhất chính là qua Ngụy gia. Tuy nói giờ phút này Ngụy gia danh nghĩa tư sản đều đã lấy Ngụy Tinh Nguyệt danh nghĩa truyền nhượng ra ngoài, nhưng là khổng lồ như thế gia tộc, hơi lưu lại điểm cố định tư sản cũng sẽ không có người chú ý. Thậm chí Ngô bán chi cho Ngụy Tinh Nguyệt lưu lại một cái công ty, Ngụy gia khu nhà cũ cũng phải lấy giữ lại. Ngụy Bồ Đề vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, đầy mắt cừu hận. Thạch Lỗi nhìn ra được, trong nội tâm nàng đã lên hoài nghi, một khi xác nhận kỳ phụ tử vong, chỉ sợ sẽ vọt thẳng đến ngu gia qua. Đây cũng chính là Ngụy Trường Thanh trước khi chết làm an bài xong. Những tử sĩ đó phân tán tại cả nước các nơi chấp hành khác biệt nhiệm vụ, muốn đến không sai biệt lắm một tháng sau mới có thể trở về lúc trước sinh hoạt. Mà trong khoảng thời gian này, Ngụy Bồ Đề là liên lạc không được bọn họ. Nếu không, Ngụy Bồ Đề đã sớm có hành động. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt trở về, Ngụy Bồ Đề như sấm đánh đỉnh, nhiều ngày suy đoán trong nháy mắt tìm được chứng minh. Nàng cơ hồ có thể xác định Ngụy Trường Thanh đã ly thế, cùng Ngụy Tinh Nguyệt biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Ngụy Bồ Đề phản ứng là lập tức liền muốn lao ra cửa qua, dù là biết rõ là thiêu thân lao vào lửa, cũng phải tìm ngu ra người báo thù rửa hận. Mà Thạch Lỗi đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, vận dụng tháng này lần thứ hai cổ đại võ học thẻ. Khi võ học đại sư chiếm hữu sau khi, cầm xuống vũ lực giá trị cũng coi như khá cao. Ngụy Bồ Đề đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngụy Bồ Đề bị giam lỏng trong nhà, Ngụy Tinh Nguyệt bình tĩnh nói cho nàng, hiện tại hết thảy là Thạch Lỗi liều mạng mới đổi lấy. Hắn dùng như vậy nhiều khí lực mới đổi được ngươi ta bình an cùng ngu ra kế hoạch thất bại. Liền phụ thân cũng minh bạch, có chút nợ, nhất định phải hắn tự mình đi hoàn lại. Ngươi liền xem như muốn báo thù, này cũng không phải hiện tại. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải rời đi quốc gia này. Ngươi ở nước ngoài tự do hội thụ tới trình độ nhất định hạn chế. Tại không có bảo đảm an toàn nắm chắc phía dưới, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi về nước. Tại sao? Tại sao? Đây chính là chúng ta thân cha. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi tại sao không nghĩ báo thù? Là ngu gia hại chết cha, ta muốn báo thù cho hắn. Ngụy Bồ Đề khàn cả giọng hô to, đầy mặt là nước mắt, đau buồn không kềm chế được. Báo thù cũng nhất định phải có cái kia lực lượng. Bồ Đề, ta hiện tại để ngươi ra ngoài, cái kia chính là chịu chết. Thạch Lỗi một phen khổ tâm liền xong, hoàn toàn uổng phí. Quan hệ cầu thí khổ tâm, hắn đã có sự tình cứu ngươi ta, tại sao không liền tra cùng một chỗ? Chấm ngoặc kép. khả năng chính mình cũng cảm thấy có chút quá vô lễ. Thạch Lỗi không nợ các nàng, có thể cứu các nàng 2 tỷ muội, đây đã là mức độ lớn nhất. Nàng không có lý do gì yêu cầu Thạch Lỗi làm càng nhiều. Huống chi, Ngụy Bồ Đề hiện tại chỉ là xác nhận phụ thân tin chết trong lòng đại loạn. Trong nội tâm nàng làm sao không hiểu, cứu các nàng 2 tỷ muội độ khó khăn cùng cứu Ngụy Trường Thanh không thể so sánh nổi. Muốn cứu Ngụy Trường Thanh, trừ phi triệt để đấu đổ ngu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.